Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Cường Cường đối quyết. Trên lôi đài, Kiếm Tinh Hà cùng Song Sinh Kiếm Tử xa xa đối lập. Hai phe trên người đều có bén nhọn khí tức phát ra. Lẫn va chạm, hưng phấn rung động, thú vị, vừa lên tới liền là đồng môn tương tàn sao. Song Sinh Kiếm Tử thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là so với Kiếm Tinh Hà, còn có một chút chênh lệch. Bất quá Kiếm Tinh Hà muốn bắt lại bọn họ, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy, mọi người cũng mong đợi cực kỳ. Này chắc chắn là một cuộc đặc sắc vô cùng chiến đấu. Tinh Hà sư huynh, đắc tội. Song Sinh Kiếm Tử mặc dù là hai người, nhưng bởi vì tu luyện đồng tâm dị thể bí quyết duyên cớ, tánh mạng tương liên, vì vậy coi là làm một người. Suy kéo, kiếm quang nở rộ, chói mắt vô cùng, Song Sinh Kiếm Tử đồng thời xuất kiếm, một tả một hữu, thẳng hướng Kiếm Tinh Hà. Hai người hành động hoàn toàn nhất trí, cơ hồ nhìn không ra chia ra. Này rất đáng sợ, làm cho người ta khó có thể tìm được sơ hở. Công bằng mà nói, Song Sinh Kiếm Tử bất kỳ một người, mặc dù là thanh niên cự đầu cấp bậc, nhưng hẳn là không bằng những khác mấy đại cự đầu. Có thể là hai người bọn họ một liên thủ, thực lực liền hoàn toàn bất đồng, nói không tệ. Nếu như không phải liên thủ, bọn họ cũng đi không vào tám dặm khu vực, mọi người nghị luận rối rít. Còn lại mấy đại thanh niên cự đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn Song Sinh Kiếm Tử. Đối với cho bọn họ mà nói, Song Sinh Kiếm Tử là một cái cường địch, ai cũng không dám nói mình có thể ổn thắng hắn. Keng, ở Song Sinh Kiếm Tử giáp công dưới, một đạo rực rỡ kiếm quang nở rộ, như tinh hà loại lóe sáng cực kỳ. Tinh Kiếm Tông Tinh Hà Kiếm Pháp, có thức hóa người nhận ra kiếm pháp lai lịch. Tinh Hà Kiếm Pháp, là Tinh Kiếm Tông trấn phái kiếm pháp, chỉ có số ít người có tư cách tu luyện. Keng keng keng, chỉ thấy Song Sinh Kiếm Tử công kích cũng cùng người khác bất đồng. Bọn họ ngón tay ở trên thân kiếm một, liền có một đạo ngưng luyện tới cực điểm kiếm quang nổ bắn ra ra. Bôn lôi một loại, thế không thể đỡ. Song Sinh Kiếm Tử tu luyện là điểm tinh kiếm pháp, mặc dù không bằng Tinh Hà Kiếm Pháp bá đạo, nhưng thắng ở linh hoạt, làm người ta khó lòng phòng bị. Một người là Tinh Hà Kiếm Pháp, một cái điểm tinh kiếm pháp, cũng là Tinh Kiếm Tông bên trong đỉnh cấp kiếm pháp. Cửu Trường lão, lấy ngươi nhãn lực, ngươi cảm thấy này hai môn kiếm pháp, ai hơn mạnh một chút? Tiểm Nguyệt Tông bên này, có người hướng Ninh Giang hỏi lên. Một môn thắng ở bá đạo, một môn thắng ở linh hoạt, không có quá lớn chênh lệch, chân chính có thể quyết định thắng bại, là người, mà không phải kiếm pháp. Ninh Giang thản nhiên nói, đối với cao thủ mà nói, chân chính trọng yếu là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Tinh Hà sư huynh, đa tạ trăm chiêu sau. Song Sinh Kiếm Tử thu hồi kiếm, hướng Kiếm Tinh Hà vừa chắp tay, nói, chúng ta nhận thua, đối với cái này dạng tình huống, mọi người cũng là không có gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là đồng môn, muốn để cho bọn họ trình diễn chân chính tự giết lẫn nhau. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy, nếu như bọn họ thật đánh nhau, đó mới là ngu xuẩn, đến lúc đó một chút lá bài tẩy thủ đoạn bị thăm dò, chẳng phải là đúng kế tiếp chiến đấu bất lợi. Mặc dù cuộc chiến đấu này lấy Song Sinh Kiếm Tử nhận thua tấm màn rơi xuống, nhưng là mọi người vẫn là hăng hái bừng bừng. Này trăm chiêu tỉ thí, song phương ngươi tới ta đi, cũng thể hiện ra có một không hai đồng đại thực lực. Hắc hắc, đồng môn trong lúc có thể lưu tình, nhưng là kế tiếp môn phái khác, cũng sẽ không có chuyện tốt như thế. Thập cường trong, thuộc về đồng môn chỉ có Kiếm Tinh Hà cùng với Song Sinh Kiếm Tử. Mà những khác các đại cự đầu, đến từ bất đồng tông môn, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tốt, nhóm các ngươi hai người đi xuống trước nghỉ ngơi. Kế tiếp bắt đầu trận thứ hai rút thăm Ni Cát Trường Minh để cho hai người đi xuống sau. Bắt đầu trận thứ hai rút thăm, hai khối ngọc bài đi ra ngoài sau, xuất hiện hai người tên. Chiến tượng tông Lý Cuồng Bá, tỷ thí tân tấn đầu sỏ Mông Cát, Lý Cuồng Bá, toàn lực ra tay đi, nếu không ta không ngần ngại dẫm phải ngươi thượng vị. Mông Cát chiến ý mãnh liệt, Lý Cuồng Bá là một kình địch không sai, nhưng là loại này thời khắc, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ dao động, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Kiên định tín nhiệm mà ni, ngươi thực lực không tệ, bất quá muốn thắng ta, đợi thêm nữa mấy năm đi. Lý Cuồng Bá vóc người gầy gò, hình thể cũng không cao, thuộc về cái loại này thấp, nhưng là hắn cả người làn da trong, hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Đối mặt với hắn, phảng phất đối mặt với một đầu hồng hoang mãnh thú, khiến người cảm thấy bị đè nén. Giống một tiếng gầm điên cuồng theo mông cát trên người bạo phát. Thân thể của hắn chung quanh xuất hiện một đầu cự hổ. Này cự hổ chừng hai người đỉnh đầu, cái đuôi là đuôi bò cạp. Môn công pháp này tên, cùng một loại ác thú song đầu hổ hạt có liên quan. Một cái mông cát, tựa hồ là đến từ thú môn. Một cái tông môn, luôn luôn cũng thích cùng yêu thú giao thiệp với. Am hiểu thuần phục yêu thú, một số người biết mông cát lai lịch. Thú môn một cái tông môn mặc dù là tiểu tông môn, nhưng là thuộc về tiểu tông môn chi trung đứng đầu tồn tại. Cũng tiếng tăm lừng lẫy, chút tài mọn, Lý Cuồng Bá toàn thân gân cốt trỗi lên, huyết dịch bôn lưu, tựa như có một đầu chiến tượng ở trong cơ thể hắn phát ra giống to. Đình tài nhức óc, hắn hai chân trên mặt đất nhất dẫm. Không khí nhất thời phát ra tiếng nổ mạnh âm, thân thể hướng bắn đi, hai người trên nắm tay, hàm chứa kinh khủng lực lượng, hung hăng ném tới, oanh, lôi đài kịch liệt lay động, vạn hạnh là lôi đài tùy đặc thù vật liệu đá chế thành. Chung quanh khóa sắt cũng là hiếm thấy sắt luyện, mới có thể thừa nhận loại này kinh khủng lực lượng, không hổ là Lý Cuồng Bá. Quả nhiên hung mãnh rối tinh rối mù, đông đảo võ giả sợ hết hồn hết vía. Lý Cuồng Bá nhìn như nhỏ gầy thân thể, ẩn chứa lực lượng quả thực kinh thiên động địa, chỉ bằng mượn hai người quả đấm, mỗi nhất kích cũng đem mông cát thân thể chung quanh song đầu hổ hạt đè chế ở hạ phong. Lý Cuồng Bá, đón ta một chiêu, hổ huyết bãi vĩ, mông cát bị gắt gao áp tại hạ phong, bị đánh được khó khăn đòi công đạo. Rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán gân xanh cổ động, gương mặt cũng hóa thành đỏ bừng, suy kéo, hổ mỉ chi đuôi vung, hóa thành một đạo tàn ảnh, mãnh liệt không thể đỡ. Một kích kia, phảng phất long vẫy đuôi giống nhau, long vẫy đuôi, nhẹ nhàng vung là có thể hủy diệt thiên sơn. Ha ha ha ha, cái gì hổ huyết bãi vĩ, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích, phá cho ta. Lý Cuồng Bá thanh như cuồng lôi, tạc rất nhiều người lỗ tai ông ông tác hưởng. Hắn một quyền đánh, trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu chiến tượng chi ảnh. Này chiến tượng tựa như là núi cự đại, khí lực khỏe mạnh, trấn áp bát phương lục hợp. Phốc, ở một quyền này dưới, hổ huyết bãi vĩ một chiêu này trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Mông cắt phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh ra lôi đài. Lý Cuồng Bá thắng, Cát Trường Minh tuyên bố kết cục. Mông Cát mặc dù là tân tấn đầu sỏ, nhưng cùng Lý Cuồng Bá loại này uy tín lâu năm đầu sỏ so sánh với. Quả thật có một chút chênh lệch này một trận chiến kết cục. Để cho rất nhiều người thấy rõ uy tín lâu năm đầu sỏ thực lực. Trừ Mông Cát chi ngoài, còn có hai vị tân tấn đầu sỏ, lập tức vẻ mặt cũng một mảnh ngưng trọng. Bọn họ thực lực cùng Mông Cát xê xích không nhiều, chống lại uy tín lâu năm đầu sỏ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Rất nhanh, trận thứ ba rút thăm kết quả đi ra ngoài. Phiêu Tuyết Điện Liễu Băng Tuyết, tỷ thí Cao Vân, làm Cát Trường Minh thanh âm vang dội bốn phía sau. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, bởi vì, này một trận chiến, là thập cường trong duy nhất hai vị nữ tử chạm mặt. Liễu Băng Tuyết không cần nhiều lời, Thanh Châu nổi danh mỹ nhân, thích nàng có thể xếp thành một cái hàng dài, mà Cao Vân này nữ tử, chính là trước đó không lâu xuất hiện thanh niên cự đầu. Nàng khí chất tựa như vạm vỡ nữ tướng giống nhau, trên mặt một con hắc hạt tử hình xăm, khiến nàng để lộ một loại sinh ra chớ gần âm lãnh cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là Liễu Băng Tuyết thắng, có lẽ một cái Cao Vân. Cũng sẽ có một chút lá bài tẩy thủ đoạn, mỏi mắt mong chờ đi, mọi người nghị luận không ngừng. Không có hồi hộp là, ủng hộ Liễu Băng Tuyết chiếm cứ đa số. Trên lôi đài, Liễu Băng Tuyết cùng Cao Vân cách xa nhau 30 trượng. Chi giát, Liễu Băng Tuyết vừa lên đài liền thúc giục băng hệ linh khí. Ở quanh thân bố trí ra một tầng vừa một tầng băng xương. Kinh người hàn khí khiến cho mặt đất bắt đầu kết băng. Trong không khí tát rơi xuống vô số gạo lớn nhỏ băng tinh. Tứ tán bay múa, phiêu tuyết điện tu luyện công pháp, toàn bộ cùng băng tuyết có liên quan. Tuyết bay chi khiêu vũ thành từng mảnh bông tuyết tràn ngập tại trong hư không. Hàn khí kinh người, những thứ này bông tuyết nhìn qua xa hoa, làm cho người ta buông lỏng cảnh giác, nhưng là mỗi một tấm bông tuyết bên trong, cũng hàm chứa đáng sợ sát thương lực. Chỉ thấy bông tuyết mãnh liệt xoay tròn, cắt đi, chém, Cao Vân trong tay nắm một thanh màu đen loan đao. Cây đao này rất quỷ dị, mảnh mà dài, uốn cong như nguyệt, một đạo hắc sắc sợi tơ bạo phát, cường mãnh cực kỳ, xé rách trước mặt bay tới vô cùng băng tuyết. Sau đó thân thể nàng nhảy lên, tựa như linh dương một loại linh hoạt, theo băng tuyết vết cắt trong hướng quá khứ, tiến tới gần Liễu Băng Tuyết. Nàng ý nghĩ rất tốt, biết đánh xa là Liễu Băng Tuyết ưu thế, cho nên muốn tiến tới gần Liễu Băng Tuyết, cùng nàng thiếp thân chiến đấu. Một cái Cao Vân đao pháp rất mạnh, đặc biệt là thiếp thân chiến đấu lúc, chuôi này loan đao xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, đối với lúc trước Cao Vân biểu hiện. Mọi người cũng từng tận mắt nhìn đến, chuôi này màu đen loan đao, đánh bại mấy vị nửa bước đầu sỏ. Nhưng là Liễu Băng Tuyết cuối cùng là uy tín lâu năm đầu sỏ. Thực lực so với Cao Vân, chỉ mạnh không yếu, đóng băng, Liễu Băng Tuyết lòng bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh một cái. Một cỗ lạnh lùng thấu xương hàn khí lao tới đi, phá Cao Vân một đao chém ra, đao mang bộc phát ra đi, có thể là không có xé rách hàn khí, chỉ thấy kia đao mang ngược lại bị hàn khí đóng băng ở. Cái gì? Cao Vân thất kinh, băng tuyết đứa nhỏ này, ở phiêu tuyết trụ vì tu luyện này khí lạnh vô cùng. Thiếu chút nữa làm cho mình chết rét, bất quá bây giờ nhìn lại, trị giá, phiêu tuyết điện điện chủ hài lòng đạo, không ra 10 chiêu, Cao Vân thua ở Liễu Băng Tuyết thủ hạ, Liễu Băng Tuyết thắng, trận tiếp theo. Vũ Văn Xí đối với Ứng Vũ Tiếu, đây cũng là một cuộc uy tín lâu năm đầu sỏ tỷ thí tân tấn đầu sỏ. Trò hay. Mình nhận thua, tránh cho bêu xấu, Vũ Văn Xí cao ngạo nói. Cuồng vọng Ứng Vũ Tiếu lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể vừa động trong lúc, lại xuất hiện một đạo tàn ảnh. Một lát sau, cả lôi đài cũng là hắn thân ảnh. Khó phân biệt thiệt giả. Đây là một môn cùng thân pháp có liên quan công pháp. Lúc trước chính là dựa vào này tuyệt đỉnh thân pháp, hắn có thể đánh vào thập cường. Hừ, mặc ngươi phân thân ngàn vạn. Ta nhất lực phá đi, Vũ Văn Xí ha ha cười một tiếng. Thân thể như núi lửa bạo phát, hỏa diễm ngất trời mà lên, bao phủ ở cả lôi đài. Kinh khủng nhiệt độ khiến cho lôi đài biến thành đỏ bừng. Phốc suy, sau đó không lâu, một đạo thân ảnh bay ngược đi ra ngoài. Miệng phun máu tươi, Ứng Vũ Tiếu cuối cùng là quân cờ sai một chiêu. Bị Vũ Văn Xí đánh bại, bị không nhỏ vết thương nhẹ. Đánh bại Ứng Vũ Tiếu sau, Vũ Văn Xí thị uy loại nhìn mắt Ninh Giang, lạnh lùng nói, dưới một người chính là ngươi. Hết chương.